Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 129. Chương 129. Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh. Ấm áp mà ấm áp ánh mặt trời chiếu sáng ở trên người. Phảng phất thôi sinh người tinh thần mỏi mệt, buồn ngủ, một tòa cũ kỹ cư dân lâu. An tĩnh xuất hiện tại Tô Phù trước mắt. Cư dân lâu hết sức cũ nát, ngoại tầng mặt tường thậm chí có không ít gạch đá đang thoát rơi. Bất quá này chút đều không phải là Tô Phù quan tâm trọng điểm. Hai tay của hắn rủ xuống, tiểu nô trôi nổi tại thân thể của hắn chung quanh. Ác mộng chi môn bên trong mộng thật vô cùng chân thực, cho Tô Phù cảm giác liền phảng phất chân thực tại trải qua. Nếu như không phải Tô Phù tỉnh táo biết mình là đang nằm mơ, khả năng hắn sẽ bị lạc ở trong đó. Tiểu nô treo ở Tô Phù sau lưng, khiêng đại đao, khí thế hùng hổ. Công tử mang nàng tới chém cương thi, nàng tự nhiên không thể đọa công tử khí thế. Mà lại, tiểu nô rất rõ ràng, nếu như có thể giúp trợ công tử xông qua cái mộng cảnh này, hội có rất nhiều nước đang chờ nàng. Coi như không vì công tử, vì kinh hãi nước, vì sau này hạnh phúc, nàng đều cần cố gắng dùng một thanh đao ném lăn những cương thi này. Lão bà còng lưng lưng đi tới, Tô Phù nhìn chằm chằm nàng. Lão bà dùng ánh mắt cổ quái lườm Tô Phù liếc mắt. Về sau lên lầu, Tô Phù không do dự, đi theo. Này một cửa nhắc nhở là cương thi, Tô Phù trải qua một lần, không phải một con cương thi, mà là thành đoàn cương thi, như thế nào phá quan, Tô Phù không có đầu mối. Thế nhưng, không quan hệ, Tô Phù cảm thấy, chỉ cần nắm những cương thi này toàn bộ chém ngã, hẳn là có thể thông quan, dầu gì, cũng có thể tìm tới như thế nào phá nhốt thì nhốt khóa. Đây cũng là hắn mang đến tiểu nô nguyên nhân. Mộng cảnh phát triển như lần thứ nhất, đông, thùng thùng, nhảy lên thanh âm, phảng phất nện ở trái tim bên trên giống như. Nhường Tô Phù nheo lại mắt, tiểu nô khiêng đại khảm đao áo bào đỏ xoay tròn, gầy như que củi thanh niên bị lão thái bà lôi ra ngoài. Cương thi xuất hiện, ăn mặc áo liệm, thân bên trên treo đầy bện đồng tiền. Cắn xong thanh niên, cương thi bén nhọn răng chảy xuống máu tươi, màu đỏ tươi đôi mắt rơi vào Tô Phù trên thân. Lão thái bà cười lạnh, hướng phía trước nhất chỉ, ăn mặc áo liệm cương thi bỗng nhiên nhảy một cái. Cương thi nhảy hết sức kỳ lạ, hai chân của hắn không có uốn lượn, phảng phất một cỗ lực lượng vô hình tôn lên cương thi. Vi phạm cơ học nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên, cương thi khép lại hai chân đều sẽ nắm dưới chân bụi mù cho thổi tan ra. Tiểu nô, Tô Phù nhíu mày quát lớn. Thân thể lùi lại một bước. Quỷ tiên nương tiểu nô tầm mắt lập tức đọng lại. Hai hàng huyết lệ theo hốc mắt của nàng bên trong chảy xuôi mà xuống. Đây là tiểu nô muốn ra đao điềm báo. Cùng tiểu nô hợp tác nhiều lần như vậy, Tô Phù cũng nuôi dưỡng có chút ăn ý. Tỉ như tiểu nô đổ máu nước mắt, vậy liền đại biểu muốn vung đao. Tiểu nô anh, vậy liền đại biểu kinh hãi hơn nước, mong muốn đề cao chiến đấu mộng thể độ thuần thục. Cần tạo mộng sư thường xuyên cùng mộng thể bên trong sinh linh chuyển động cùng nhau bồi dưỡng ăn ý. Tỉ như tân lôi tiểu hỏa long, quân nhất trần vô song kiếm các loại, mà Tô Phù cần phải làm là cùng tiểu nô bồi dưỡng ăn ý, vẻn vẹn mỗi ngày cho ăn nước, là còn thiếu rất nhiều. Nuôi anh ngàn ngày, dùng anh nhất thời, dùng là then chốt. Cương thi nhảy vọt khoảng cách thật nhanh, vẻn vẹn chỉ là hai lần nhảy vọt, liền đã tới gần Tô Phù trước mặt. Huyết lệ chảy xuôi, đại hồng bào tung bay, tiểu nô nắm lấy đại khảm đao bỗng nhiên rút ra, chém vào áo liệm cương thi trên thân. Đinh, một tiếng vang giòn, tia lửa văng khắp nơi. Tô Phù tầm mắt co rụt lại. Này cương thi, cứng như vậy, tiểu nô đại đao đều không thể chém tan. cuốn lấy hắn. Tô Phù nhìn về phía tiểu nô, phân phó nói, tiểu nô hiển nhiên cũng là lần đầu tiên gặp được đại đao đều không giải quyết được đối thủ. Mà lại, nàng áo đỏ lệ quỷ uy áp đối cương thi không có tác dụng. Lần này đi, công tử làm sao lại cho nàng sung túc nước? Này cương thi là dự định đoạn nàng nước nơi phát ra à? Đây là không đội trời chung thù hận. Bởi vậy, thậm chí không cần Tô Phù phân phó, tiểu nô khiêng đại đao chính là cùng cương thi chiến ở cùng nhau. Tô Phù mở ra bát cực băng, một hơi mở ra ba cấp, phóng tới lão thái bà. Tô Phù có loại trực giác, lão thái bà này mới là then chốt. Bất quá, khi hắn vừa mới mở ra bộ pháp thời điểm, mỗi một tầng cư dân lâu gian phòng, két một tiếng, liền dồn dập mở ra. Từng cái làn da hiện ra màu xanh cương thi theo bên trong nhảy lên mà ra. Lão thái bà ánh mắt hung ác nham hiểm, nhanh chân liền chạy, quay người liền hướng trên lầu hướng. Mấy con cương thi thì là vượt qua lão thái bà hướng phía Tô Phù nhảy qua tới. Tầm mắt ngưng tụ, Tô Phù sôi sùng sục khí huyết phun trào. Một quyền ném ra, nện ở một đầu cương thi ngực. Cứ thế mà nắm đầu này cương thi cho đập bay. Hả? Tô Phù sững sờ, quay đầu nhìn thoáng qua cùng tiểu nô đại chiến tại cùng một chỗ áo liệm cương thi. Lại nhìn thoáng qua bốn phía cương thi. Như thế xem xét, quả nhiên liền có một chút phát hiện. Khí chất khác biệt, áo liệm cương thi khí chất, không phải những cương thi khác có thể so sánh được. Áo liệm cương thi là đám này cương thi dẫn đầu. Tô Phù nheo lại mắt, cương thi trước người là người, thế nhưng sau khi chết hóa thành thi, liền không thể xưng làm người. Bất quá, cương thi cũng không là liền không có trí tuệ, cương thi là có trí tuệ. Áo liệm cương thi, chẳng lẽ là then chốt? Tô Phù nhíu mày, bát cực băng liền mở, đại pháo quyền loạn quanh, cứ thế mà đánh ra một con đường. Tô Phù tưởng tượng, cũng là giật mình, áo liệm cương thi cấp bậc rất có thể cùng uống lâu như vậy kinh hãi nước tiểu nô tương đương. Có lẽ sẽ yếu một ít, dù sao tiểu nô vung lên đại đao, trên cơ bản là đè ép áo liệm cương thi chém, chỉ là chém bất tử thôi. Nếu như hết thảy cương thi đều cấp bậc này, vậy cái này ác mộng, cũng không phải là nhị phẩm ác mộng. Oanh! Tô Phù một quyền đạp nát mấy cái cương thi, xông lên lầu bậc thang chỗ ngoặt, tinh thần của hắn cảm giác tại cảm ứng đến lão thái bà vị trí. Từng cái tới gần cương thi, toàn bộ bị Tô Phù một quyền đánh nổ. Bất quá, bát cực băng mở ra thời gian quá lâu, đối với thân thể phụ tải quá to lớn, mặc dù Tô Phù không có mở ra tứ cực, thế nhưng tiêu hao đồng dạng to lớn. Bát cực băng chỉ là cấp 2 thể thuật. Bất quá, theo Tô Phù, bát cực băng bị định giá cấp 2 thể thuật nguyên nhân, rất có thể là bởi vì có rất ít người thân thể có thể gánh chịu tứ cực trở lên bát cực băng. Mở ra tứ cực bát cực băng, uy lực liền không sai biệt lắm tương đương với phù không thê. Năm cực, lục cực, thậm chí bát cực toàn bộ triển khai. Tô Phù hoàn toàn khó có thể tưởng tượng loại kia đáng sợ. Cương thi số lượng quá nhiều, từng con cương thi bị đánh bạo về sau. Tô Phù rốt cục đi tới lão thái bà phòng. Căn phòng này hết sức đặc biệt, môn nửa đậy lấy, chung quanh không có bất kỳ cái gì cương thi dám bước vào trong đó. Tô Phù đi vào về sau, cương thi toàn bộ lui bước, trên người áp lực liền giảm bớt rất nhiều. Bất quá, hắn không có buông lỏng, mở ra nửa đậy môn, bước vào trong đó, vừa vào trong đó, Tô Phù tầm mắt liền co rụt lại, đập vào mắt là một tấm to lớn bùa vàng, phía trên dùng chu sa vẽ lấy kỳ lạ đồ án, loại kia đồ án, xem hắn hoa cả mắt. Gian phòng bên trong, tràn ngập gay mũi huyết tinh, trên mặt đất che phủ lấy một tầng đậm đặc máu tươi. Hình ảnh rất khủng bố. Vừa vào phòng, hết thảy chung quanh đều yên tĩnh trở lại. Cương thi kêu khóc, tiểu nô đại đao chém vào áo liệm cương thi bên trên tiếng leng keng. Toàn bộ bị ngăn cách, xuyên qua cửa trước, bước vào chính sảnh. Trong chính sảnh trên vách tường, dán đầy bùa vàng, lá bùa có còn lơ lửng giữa không trung. Trên trần nhà, từng sợi dây gai rủ xuống, dây gai bên trên buộc từng đạo bóng người. Những bóng người này mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thân bên trên che kín cương thi cắn ấn, tức thì bị chảy không máu tươi. Hình ảnh hết sức tàn nhẫn. Gian phòng bố trí rất đơn giản, ghế sofa, bàn ghế, cũ kỹ tivi, bất quá, mỗi một kiện đồ vật bên trên đều dán đầy bùa vàng. Nhìn xem không hiểu làm người ta sợ hãi, nguyên bản bùa vàng là dùng tới trừ tà. Thế nhưng là tại trong phòng này, lại là vô cùng quỷ dị. Nhìn quanh một vòng, Tô Phù không nhìn thấy lão thái bà thân ảnh. Trên mặt bàn, bày biện một bức ảnh chung. Chụp ảnh chung bên trong là hai cái hòa ái lão nhân cùng với một cái giữ lại cây nấm đầu đáng yêu. Tiểu chính thái, Tô Phù nhận ra hai vị kia lão nhân. Bên trong một cái là còng lưng lưng lão thái bà. Một cái khác chính là dưới đáy cái kia áo liệm cương thi. Cái kia áo liệm cương thi là lão thái bà bạn già. Tại sao phải nắm chính mình bạn già biến thành cương thi? Đông, trong phòng, truyền đến một tiếng vang trầm. Tô Phù quay đầu, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỗ ấy, còng lưng lưng lão thái bà nắm một cái đáng yêu tiểu chính thái. Mang theo kinh sợ mỉm cười, nhìn chằm chằm hắn, tiểu chính thái ăn mứt quả, ăn miệng đầy tinh hồng. Mứt quả bên trên chám không phải đường đỏ, mà là máu người, bầu không khí có chút quỷ dị. Tô Phù không chút do dự, bùng nổ tứ cực sụp đổ, bởi vì hắn cảm thấy một cỗ mối nguy. Loại nguy cơ này cùng phía trước lần thứ nhất bị cương thi nuốt hết mối nguy hoàn toàn khác biệt. Phảng phất một khi lâm vào mối nguy, hắn rất có thể liền vĩnh viễn lâm vào cái mộng cảnh này bên trong. Loại cảm giác này, Tô Phù cũng không xa lạ gì. Phía trước nhất phẩm mộng cảnh thời điểm, tại biệt thự bên trong gặp được kính quỷ cùng lão Loli thời điểm, liền là loại cảm giác này. Lão thái bà nhếch môi, thanh âm khàn khàn vang lên. Ở lại đây đi, vĩnh viễn lưu lại, bồi tôn nhi của ta. Tô Phù khí huyết phồn vinh mạnh mẽ, làn da hóa thành đỏ tía. Trong lỗ chân lông phun ra xương máu, bành, trần nhà vỡ vụn ra. Nguyên bản cùng tiểu nô tại đại chiến áo liệm cương thi đột nhiên hạ xuống. Cương thi trên người áo liệm rách tung tóe tràn đầy vết đao. Có một đao khẩu thậm chí kém chút đem cương thi chém vì làm hai nửa. Thời khắc này áo liệm cương thi có chút điên cuồng, bén nhọn móng tay hướng phía Tô Phù mãnh liệt cắm tới. Nếu là bị đâm trúng, trên thân thể nhất định lưu lại 10 cái lỗ máu. Tô Phù mở ra tứ cực, một cước đá vào cương thi thân bên trên. Cương thi bay ngược, thế nhưng là Tô Phù cũng bị cự lực trùng kích nện ở trên vách tường. Mở ra bát cực băng tứ cực về sau, hắn còn là lần đầu tiên tại lực lượng cứng đối cứng bên trên thua. Bên ngoài, tiểu nô bị lít nha lít nhít cương thi chiều nuốt mất. Những cương thi này đều là cư xá các gia đình, cũng đều là bị áo liệm cương thi đồng hóa. Nhưng áo liệm cương thi lại là như thế nào xuất hiện? Tô Phù nhìn về phía lão thái bà, chẳng lẽ là nàng luyện chế? Có thể cái kia ăn máu người mứt quả tiểu chính thái lại là chuyện gì xảy ra? Dưới đáy, tiểu nô bạo phát, réo rắt thảm thiết ai oán chảy xuống huyết lệ, thậm chí còn có loa kèn bối cảnh âm nhạc hiển hiện. Đại đao đột nhiên biến dài, một đao quét ngang mà ra, tất cả cương thi gần như trong nháy mắt, toàn bộ bị chặt vì làm hai nửa, bá đạo, hung mãnh. Bất quá, Tô Phù lại không thể hy vọng tiểu nô tới cứu hắn. Áo liệm cương thi quá mạnh, mở ra tứ cực đều đánh không lại. Bật lên mà lên, Áo Liệm Cương Thi tới gần Tô Phù, càng ngày càng gần, bén nhọn răng lộ ra phong mang. Tô Phù cắn răng, thân thể bên trong khí huyết sôi sùng sục, không ngừng lưu chuyển. Về sau, thân thể lại lần nữa phồng lên. Ban đầu cũng có chút phát tím làn da, tại thời khắc này cơ hồ muốn sụp đổ. Xương máu nổ tung, bao phủ tại thân thể của hắn chung quanh, hóa thành một kiện xương mù áo. Tô Phù nổi giận gầm lên một tiếng, bàn chân đạp trên mặt đất. Nam Cực, Bảo, Oanh, toàn bộ cư dân lâu tựa hồ cũng tại thời khắc này đột nhiên chấn động. Áo Liệm Cương Thi tới gần Tô Phù, huyết sắc trôi nổi xương mù trong nội y, gân xanh giống như là cầu long răng đầy nắm đấm ném ra đến, hung hăng nện ở Áo Liệm Cương Thi trên đầu. Áo Liệm Cương Thi không thể phá vỡ đầu, trực tiếp bị một quyền đánh nổ. Lão thái bà nụ cười cứng đờ, trôi nổi xương mù trong nội y, một đạo máu đỏ tươi mắt đột nhiên lưu chuyển, còn như núi lở, lão thái bà trong nháy mắt chính là bị nuốt hết. Cư dân lâu, oanh, một tiếng nổ tung, một đạo nổ tung sóng khí sóng xung kích, trực tiếp theo một cái phòng trong vách tường nổ tung, toàn bộ cư dân lâu bị nằm ngang xỏ xuyên qua. Sau một khắc, cư dân lâu như bị tạc dược cho nổ nát như vậy, bắt đầu đổ sụp. Tiểu nô khiêng đại đao nổi bồng bềnh giữa không trung, một mặt mộng bức, xong, kinh hãi nước không có. Không, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, công tử treo. Đột nhiên, nổ tung phế tích bên trong, một đạo máu me khắp người thân ảnh một nhảy ra. Tiểu nô, tiếp được ta. Tô Phù tứ chi đều không thể động đậy, toàn thân gân mạch đứt từng khúc, máu thịt be bét, hư nhược la lên. Tiểu nô nhãn tình sáng lên, công tử còn sống, quá tốt rồi, kinh hãi nước lại hồi trở lại đến rồi. Anh, tiểu nô nhất định tiếp được công tử. Tiểu nô một tiếng giống, khiêng đại đao, dẫn theo đại hồng bào váy, hướng phía Tô Phù chạy như bay. Khóe mắt có huyết lệ chảy tràn, đang phi nước đại bên trong bay nước bắn tới. Ngươi là cơn gió, ta là cát, tiểu nô cùng ngươi đến thiên nhai. Công tử, tiểu nô đến rồi. Tiểu nô anh vươn tay, bịch một tiếng, Tô Phù thân thể cùng tiểu nô tay lệch một ly bỏ qua, như một quả đạn pháo hung hăng nện xuống đất, nổ vang vang vọng, bụi mù cuồn cuộn. Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh, bầu không khí hết sức xấu hổ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?